Vờ ngây thơ trước Bắc Phong, chương 65, cầu Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay đang bịt tai của Vưu Tốc bị tách nhẹ, giọng nói khàn khàn của Tưởng Chỉ Kỳ len qua khe hở, khiến ngón tay cô nóng lên, chân lùi lại một bước. Mấy lời trước đây em chỉ nói bừa thôi. Biết trước bị anh vạch tội từng câu từng chữ thế này, thậm chí còn bị yêu cầu thực hành, thì lúc thêm bạn, cô đã chặn anh ngay lập tức rồi. Không khí quanh cô nồng vị ngọt của nước dưa hấu, ánh mắt Vưu Tốc hơi nhu nhược, chờ đợi anh mở lời xá tội. Nhưng nhìn dáng vẻ mềm yếu của cô, anh chỉ cười nhẹ, rõ ràng không định buông tha dễ dàng. Trước đây em nói gì nhỉ? Để anh nhớ xem. Tưởng Chỉ Kỳ làm vẻ khó nhớ ra, một tay mở điện thoại, liếc nhìn cô rồi lại cúi đầu nhìn màn hình, đọc câu chữ kéo dài. Cục cưng, tim cô thắt lại, chỉ hai chữ mà như đánh thẳng vào người. Muốn chạy, nhưng chưa kịp thì bị anh túm lại. Chờ đã, vẫn chưa đọc xong mà. Anh tiếp tục từ tốn, những lời hơi xến đó, nhưng đều là suy nghĩ thật của tôi. Từng giây từng phút tôi đều muốn. Đừng đọc nữa, Vưu Tốc thoáng nhớ ra, lông mày giật giật, tay cô định bịt miệng anh lại nhưng ngừng khi gần tới. Chỗ tay cô vừa chạm môi anh vẫn còn nóng ran, cô ngượng ngùng giấu tay ra sau, chà nhẹ lòng bàn tay, tim đập nhanh thêm một nhịp. Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng chiếu xuống đầu, cô mím môi, cố gắng mở lời. Bệnh của em anh cũng không cần giúp chữa đâu, trước đây. Bộ não cô vận hành nhanh chóng, như chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu, mắt tròn xoe đầy nghiêm túc, nói. Trước đây có một thầy bói bảo rằng, bệnh này là số mệnh, nếu cố gắng ép sẽ có thể. Khắc chồng, nói xong, cô còn nhíu mày nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Cơn gió đêm lướt qua. Khóe miệng anh càng cong sâu hơn, cúi người lại gần cô, giọng khàn khàn. Cho dù bị khắc chết, anh cũng phải thử áp đảo em vài lần đã. Cảm thấy cuộc nói chuyện càng lúc càng vượt giới hạn, mặt Vưu Tốc đỏ bừng như chín, muốn khóc mà không có nước mắt. Dù sao em cũng không đồng ý với đề nghị của anh. Nói nhanh đến líu lưỡi, rồi cô vội vã chạy đến quầy hàng trước, giả vờ quan tâm đến mấy món trang sức trên tấm vải đen. Không khí lặng đi trong giây lát, không nghe thấy anh lên tiếng nữa. Mọi chuyện dường như có chuyển biến, thần kinh Vưu Tốc được thả lỏng, cảm thấy thoải mái hơn chút, cô mới len lén nhìn qua. Tưởng Chỉ Kỳ có vẻ vừa nhận cuộc gọi, đứng dưới ánh đèn mờ, tư thế thoải mái. Chỉ vài giây sau, anh nhìn về phía cô rồi cúp máy. Thấy anh lại tiến lại gần, toàn thân cô rùng mình, thật không biết phải nói gì để anh từ bỏ ý định, da đầu cô căng cứng. Cuối cùng cô chỉ có thể thử đe dọa, nếu anh cứ nhìn em như vậy nữa, em sẽ về ký túc xá đấy. Sắp dọa người ta bỏ đi luôn rồi, đừng mà, cuối cùng anh cũng không nhắc nữa, khẽ cười trấn an. Không nhìn nữa, dù sao ngày còn dài, anh cầm miếng dưa hấu đã xiên sẵn đưa cho cô ăn, báo cáo tình hình một cách tự nhiên. Cuộc gọi vừa nãy là của Thắng Thiên Dương, cậu ta nói gần đây xui xẻo, tính tìm chùa đi cầu cho bớt đen. Bác bán dưa hấu hơi lười biếng, cắt miếng dưa lớn. Vưu Tốc cố há to miệng nhưng chỉ cắn được nửa miếng, không nghe rõ anh nói gì, chỉ đáp lại một tiếng. Ừ, mơ hồ, anh nhìn chằm chằm đôi môi dính nước dưa của cô một lúc, rồi bình thản cắn nốt miếng còn lại. Hành động đó khiến mặt cô đỏ bừng, cô nhai nhanh chỉ vì sợ anh không có kiên nhẫn mà giữ mãi cây xiên. Sao lại ăn đồ người khác ăn thừa thế? Anh thích vậy, Tưởng Chỉ Kỳ nhướng mày. Em cắn nửa miếng, chẳng phải là để anh ăn nốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô há miệng, bị anh cãi cho không biết nói gì, rồi lại nghe anh chậm rãi, hơi oán trách. Biết đồ thay thế không? Không cho hôn thì thôi, ăn hai miếng còn lại của em mà cũng lắm chuyện. Cô cắn môi, càng lúc càng xấu hổ. Điện thoại reo một cái, cô từ từ lấy điện thoại ra, nhắn tin rồi cất lại, không biết tay nên để đâu. Nắm một lúc. Anh nhìn qua bàn tay cô cứ mãi nắm chặt, lười biếng đưa tay ra. Tim cô chợt ấm lên, Vưu Tốc suy nghĩ một lúc rồi mới đặt tay lên tay anh, cùng trao đổi hơi ấm. Ánh trăng rọi lên hai vai trắng, hai người thong thả bước, cỏ cây khẽ xào xạc. À, anh như nhớ ra gì, giọng điệu nhẹ nhàng. Thắng Thiên Dương cũng hỏi chúng ta có muốn đến chùa không, em có muốn đi không? Chùa à, gia đình Vưu Tốc không theo đạo. Ấn tượng sâu nhất của cô về chùa là cảnh trong phim hồi nhỏ, một con thỏ yêu vào chùa rồi bị pho tượng vàng trấn áp hồn phách tan biến. Ngón tay cô khẽ co lại, thấy cô băn khoăn, anh lười nhác đề nghị, chẳng phải em nói cần giảm căng thẳng sao, cuối tuần đi dạo chùa không tệ đâu. Nhưng mà, cô lúng túng kéo áo anh, nói đi, cô ngó quanh, cuối cùng cũng ngập ngừng nói ra nỗi lo của mình. Anh cười đến rung cả vai, tội trên mạng của em, Phật tổ đâu dành mà trừng phạt chứ. Nạn nhân chỉ có mình anh này, anh không kiện là xong thôi. Nhát gan thế, dọc đường anh trêu cô không ngớt, đến khi về khu phố ăn vặt thì mới dừng lại. Góc đường có một tiệm trái cây, các loại hoa quả đủ màu sắc được bày trên kệ. Tưởng Chi Kỳ buông tay cô, nói mua ít hoa quả rồi đi vào chọn. Tiệm đang đông khách, lối vào hơi kẹt, cô nhìn hai lần rồi quyết định đứng đợi ngoài cửa. Vừa cúi đầu lấy điện thoại ra, vai cô bị ai đó vỗ nhẹ. Cô ngẩng đầu, bị đội một cái mũ lưỡi chai vành rộng. Lâm Lâm, Tần Lâm vội vàng suỵt suỵt hai tiếng, kéo cô ra góc. Tốc tốc, mày nói mày đang quen Tưởng Chi Kỳ, sao vừa nhắn tin lại bảo đang đi dạo với bạn trên mạng vậy? Trước mày nói ra ngoài với bạn trên mạng, tao đã báo cả phòng, ai cũng giữ kín rồi. Tối nay xong phải cắt đứt ngay với gã đó nghe chưa? Cái gì nặng cái gì nhẹ, mày không biết à, vưu tốc không biết nói sao, buồn cười. Lâm Lâm, thật ra thì, trời đất, sao Tưởng Chi Kỳ lại ở đây thế này? Tần Lâm lập tức mở to mắt, nhanh chóng đẩy cô núp sau Mạn Mạn và Trúc Nhụy vừa từ siêu thị ra. À, thời tiết đẹp ghê. Tần Lâm huých vai Mạn Mạn, nhóm bạn liếc mắt hiểu ý, sao trời nhiều sao ghê. Ừ nhỉ, bên kia còn có mặt trăng nữa kìa, đợt tới tính đi sao hỏa, mấy chị em thấy sao? Ngon lành lắm, một hàng người che kín tầm mắt. 3 giây sau, điện thoại vưu tốc reo lên, Tưởng Chi Kỳ nghiêng người tựa vào tường, nhìn qua, cô gái bị che kín cuối cùng cũng len ra, bước từng bước ngượng nghịu. Thật ra có một chuyện, tao chưa nói với tụi mày. Người tao chat trên mạng. Cô bước qua một bước dài, đứng cạnh Tưởng Chi Kỳ, gỡ mũ ra, giọng nói trong trèo. Chính là Tưởng Chi Kỳ, sốc tận óc, một loạt biểu cảm vỡ vụn khác nhau trên mặt nhóm bạn. Rồi không biết từ khi nào, câu chuyện bỗng chuyển thành mấy câu hài hước nối dài mãi. Tần Lâm, anh bạn trai quen qua mạng, Mạn Mạn, cao 1m87, Trúc Nhụy, đẹp chết đi được, Trương Tử, nó mê tít anh ấy rồi, trời ơi. Nó giấu tụi này kỹ ghê luôn, khóc ngất hu hu. Gần đến lập đông, quanh tiết này người đi chùa hình như đông hơn. Dù đã khoác áo len dày màu nhạt, vưu tốc vẫn thấy lạnh nhưng cũng quyết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố đang mệt mỏi ở nhà chăm ông nội bệnh mãi chưa khỏi. Cô định cầu cho chúng số độc đắc 500 triệu, tiện thể cầu mong việc học hành suôn sẻ và giành được học bổng kỳ này. Mặt kính xe phủ một lớp hơi mỏng. Vưu tốc hà hơi ấm lên đó rồi vẽ nguệch ngoạc bằng ngón tay. Bẩn quá không, đèn đỏ, Tưởng Chi Kỳ tay giữ vô lăng, đưa cho cô một tờ giấy. Không bẩn, vưu tốc nhận giấy lau hai ngón tay, mắt len lén ngó sang chỗ người đàn ông bên cạnh. Hôm nay, có lẽ vì đi chùa nên trông anh, nhẹ nhàng, hơn hẳn, mặc áo bóng chảy kiểu Mỹ với hút đi xám mềm mại bên trong, quần jean rộng, cả người nhìn cao ráo, lạnh lùng mà bớt. Gai góc, hẳn, phía sau, Thắng Thiên Dương và Tần Lâm vẫn đang chọn lọc mấy món ăn vặt. Tần Lâm ngắm túi đồ ăn trong tay, nghĩ ngợi, tôi chuẩn bị đi lễ, ăn chân vịt thế này có phạm không nhỉ? Phật giáo kiêng sát sinh mà, ôi trời, cũng chẳng nghĩ đến chuyện này. Thắng Thiên Dương tự vỗ trán, thế trứng cút cũng không được ăn rồi, để tôi xem còn gì, khoai tây chiên. Khoai tây sau khi mất thì thành món đó mà, vậy cũng tính là... Thôi. Về rồi ăn, Tần Lâm hiểu ý, cả hai lặng lẽ đặt các gói đồ ăn lại. Sao bỗng nhiên mấy người tin vào mấy cái đó thế? Vưu tốc nhìn hai người qua gương chiếu hậu, cười nhẹ. Xuyệt xuyệt, không được gọi là mê tín dị đoan chứ. Không chân thành là Phật nghe thấy đấy, Tần Lâm nghiêm túc nói. Không khí khiến Vưu tốc cũng bắt đầu thấy căng thẳng, cô khẽ nuốt nước bọt. Nghĩ mãi, cuối cùng lại nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của Tưởng Chi Kỳ qua gương. Anh gõ 3 tiếng lên thanh gỗ bên cạnh và nói. Xem như lỡ lời, không sao. Chưa vào chùa, cả 4 người đã bị hương thơm của hoa quế ngoài cửa làm đầu óc tỉnh táo. Sau khi tìm chỗ đậu xe xong, họ cùng nhau bước vào. Vưu tốc kéo nhẹ áo Tưởng Chi Kỳ, nhắc khẽ. Cửa vào bên trái, ra bên phải. Có mấy bạn tình nguyện viên trẻ dẫn lối. Vưu tốc ngước lên nhìn đền chùa cổ kính, lòng thấy yên bình và trống trải. Cây cối xung quanh xanh tươi, thi thoảng rung rinh theo gió, hòa quyện với mùi khói hương. Đoàn người nối đuôi nhận hương, dâng lễ, vừa rời khỏi cửa một điện thờ, Vưu Tốc đã kéo tay Tần Lâm chạy vội đi tìm chùa Tài Thần, mặc kệ tiếng Tường Chỉ Kỳ gọi lại. Cô làm như không nghe thấy gì, nhấn mạnh rằng, chốn thiêng liêng nam nữ không được gần nhau. Tường Chỉ Kỳ chỉ hừ một tiếng, rồi cùng Thắng Thiên Dương thong thả đi hướng khác. Dâng hương ở Tài Thần Điện xong, Vưu Tốc quỳ lại thật kỹ, chắp tay thành tâm cầu nguyện. Khi rời khỏi, tiếng chuông vọng xuống nghe thâm trầm, bức tường vàng ánh rực giữa mái ngói đỏ gạch xám, toát lên vẻ trang nghiêm. Đi dọc lối mòn với Tần Lâm, Vưu Tốc nhìn thấy một chiếc chuông nhỏ để gõ lấy may gọi là. Chuông tĩnh tâm, âm thanh ngân lên khiến lòng dịu lại. Phía xa, người xếp hàng trước miếu Nguyệt Lão khá thưa thớt, trái ngược với đám đông ở chùa Tài Thần. Đúng là thời nay, yêu đương bị dọa cho sợ hết rồi. Tần Lâm khoác tay Vưu Tốc, than thở. Này, nhìn xem kia kia, trước miếu Nguyệt Lão, cây quế vàng lấp lánh với những dải lụa ước nguyện đỏ buộc chặt, thi thoảng xen vài chiếc chuông gió đồng đung đưa leng keng dễ nghe, Vưu Tốc cũng ngước nhìn theo. Cô thấy vài dải lụa đỏ với tên người và những hình trái tim chồng lên nhau. Vưu Tốc hiểu cái chuyện người ta treo dải cầu may, mong tình yêu bền lâu. Tình yêu khác tình thân, có người đi cùng đến bạc đầu, cũng có người mới yêu đã chia tay. Lòng người quá dễ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế nhiều người chọn gửi gắm lời nguyện cầu vào vị thần mơ hồ, tốn chút tiền, treo chiếc dải lụa, mong cho lời hứa vô hình kia được đặt ở đâu đó chắc chắn. Cứ nhìn thấy chiếc dải đó bay theo gió, lòng sẽ tự dưng yên tâm hơn. Bóng dáng anh thoáng qua trong đầu, cô cúi xuống, lòng dâng lên chút bâng khuâng, hình như cũng có dải không phải cầu nhân duyên. Tần Lâm nhìn kỹ một lúc rồi chạy đến hỏi mấy bạn tình nguyện, mua hai chiếc có viền vàng mang về. Tao hỏi rồi, viền đỏ là cầu nhân duyên, viền vàng là cầu sự nghiệp, hóa ra giờ ai cũng thấy thất vọng với tình yêu hết rồi. Tần Lâm đưa cho cô một chiếc, chìa bút ra. Đây, tốc tốc, nhanh ghi đi. Vưu Tốc lấy lại bình tĩnh, ngoan ngoãn nhận lấy, lý nhí cảm ơn. Không có chỗ để viết, hai người đành học theo người khác, tì dải lụa vào tường mà ghi. Vưu Tốc vừa cầm bút thì nắp rơi xuống đất, cô cúi người nhặt lên, lúc đứng dậy vô tình bắt gặp một cảnh tượng. Không xa, Tường Chỉ Kỳ đang lững thững bước ra từ miếu Nguyệt Lão, tay anh đung đưa lủng lẳng 6, 7 dải lụa cầu nguyện, cực kỳ nổi bật. Anh càng lúc càng tiến lại gần, để lộ rõ mấy dải lụa ấy. Cả 7 dải, toàn bộ là viền đỏ, khóe môi Vưu Tốc giật giật, đường đường là một người đàn ông. Sao vào chùa lại mua tận 7 chiếc dải cầu tình duyên vậy hả? Lời tác giả Tường Chỉ Kỳ kiêu ngạo, ai cấm được tôi, thích thì tôi treo thôi. Cách chương.